Phần Bạch Hoàng Quan, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, khắc phục khó khăn. Edit Bong Bong Bo. Tiệc mừng công của đoàn làm phim hợp tác thương nghiệp tổ chức trong một khách sạn hạng nhất. Trước bữa tiệc mừng, đoàn làm phim và các diễn viên chính vẫn kịp thực hiện một cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim với giới truyền thông có mặt. Trong phỏng vấn, dĩ nhiên bao gồm những vấn đề mà đại đa số các đoàn làm phim đều sẽ được hỏi, như ý nghĩa tác phẩm, tình huống quay phim, v.v. Sau khi từng vấn đề được hỏi xong, người phỏng vấn dưới tình huống bầu không khí không tệ liền đề cập đến quan hệ liên quan giữa Giang Hưng, Lâm Tiểu Thiện còn cả Đặng Bích. Lúc các phóng viên ở đối diện đương sự, nhất là khi bầu không khí khá tốt, đương nhiên sẽ không trực tiếp nói. Xin hỏi Giang lão sư, anh đối với tin đồn trên mang về tình tay ba giữa anh và Lâm Tiểu Thiện cùng Đặng Bích thấy thế nào vậy? Như vậy cũng quá thô thiển rồi, là việc mà hiệp hội bát quái mới dám làm. Ở loại tình cảnh tương đối chính thức này, các phóng viên sẽ hỏi. Chào ngài, Giang lão sư, gần đây ở trên mạng có rất nhiều người quan tâm ngài, ngoại trừ tác phẩm của ngài, còn có rất nhiều fan muốn hiểu rõ tình hình riêng tư của bạn, thí dụ nói ngài ở phương diện tình cảm này, có sở thích gì, thích kiểu phụ nữ nào, hoặc là phải chăng có đối tượng ngưỡng mộ nào trong lòng hay không? Kiểu thăm dò uyển chuyển này thực ra cũng khá ghê gớm. Nếu phóng viên hỏi thẳng Giang Hưng phải chăng thích Lâm Tiểu Thiện, Giang Hưng nếu như phủ nhận thẳng thừng, vậy tiếp theo thế nào? Không phải nhạt nhẽo hay sao? Hiện tại, trước tiên dùng, sở thích, thích kiểu phụ nữ nào, làm mở đầu, làm nền, như vậy cho dù Giang Hưng suy nghĩ trả lời thế nào về quan hệ giữa Lâm Tiểu Thiện, anh dù sao cũng phải nói một chút về sở thích của mình, như vậy ít nhất sẽ không vô vị, còn có thể đào ra một ít tin bùng nổ mà fan sẽ quan tâm. Quả nhiên Giang Hưng cười nói, à cũng không có sở thích đặc biệt nào, nếu phải nói tôi sẽ càng thích kiểu phụ nữ hơi mạnh mẽ. Phóng viên lại hỏi, Giang lão sư cứ không có một loại hình thích đặc biệt hay sao? Thí dụ như nói là thích tóc dài này, thích bóng lưng này, thích một đôi mắt to này. Không có không có, Giang Hưng cười nói, tôi đối với ngũ quan và hình mẫu không có quá nhiều yêu cầu, chủ yếu chính là nhìn thuận mắt là được rồi. Mọi người trong đoàn làm phim đều ngồi chung với nhau mà, lúc này Lâm Tiểu Thiện ở một bên liền cười nhạo nói. Không có yêu cầu chính là yêu cầu cao nhất, các bạn nói xem, người ta tìm cho anh ấy một nữ thần quốc dân, anh ấy ở bên kia ôm tay nhìn nửa ngày, cuối cùng do dự phun ra câu như là. Ấy, tôi cảm thấy có hơi không thuận mắt lắm, ha ha, tiếng, ha ha, cuối cùng chừng như ai cũng hiểu còn văng vẳng bên tai đấy. Ngay sau khi các phóng viên xem đủ rồi, mọi người đều sẵn sàng trò chuyện, thế là liền bắt đầu đi sâu vào chủ đề. Lập tức liền có phóng viên cười hỏi, quan hệ giữa Lâm lão sư và Giang lão sư rất tốt nhỉ? Xin hỏi hai vị lão sư, thông tin hai vị là một đôi được lưu truyền trên mạng rốt cuộc có thể tin hay không? Vấn đề này mặc dù dùng giọng điệu đùa giỡn để hỏi, nhưng vẫn tương đối nhạy cảm, Giang Hưng rất có phong độ mà im miệng, nhường nhà gái trả lời trước. Lâm Tiểu Thiện liền nói thẳng, cái này là nói lung tung, các phóng viên, chấm, Lâm Tiểu Thiện lại thở mạnh nói rồi mà trước 30 tuổi không nói chuyện yêu đương. Tôi phải làm một phụ nữ giữ đúng lời hứa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các phóng viên cười ồ lên, Lâm Tiểu Thiện lúc này mới cười nói. Nghiêm túc mà nói, tôi và Giang Hưng không phải loại quan hệ như mọi người tưởng, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè đơn thuần, những tấm hình mà trên mạng lưu truyền ấy cũng chỉ là những tấm hình ăn bữa cơm giữa bạn bè mà thôi. Thực ra nếu muốn nói ha, nếu như thật sự cân nhắc chuyện tình cảm tôi cũng không tìm anh ấy, tôi không nói điều thật sự sẽ không tìm anh ấy. Các phóng viên, Giang lão sư, ngài đối với câu nói này thấy thế nào? Giang Hưng nói, lúc này tôi im lặng là tốt rồi. Mọi người cùng nhau cười lên. Lâm Tiểu Thiện nói tiếp, mọi người không biết ở trong đoàn làm phim quay cảnh quay đến chăm chỉ nhất chính là Giang Hưng, trong đoàn làm phim ấy mà, mỗi ngày gần như làm việc cố định 8 giờ, nhưng Giang Hưng ấy, trong 24 tiếng mỗi ngày, ít nhất có 20 tiếng cống hiến cho quay phim, chính là nói mỗi ngày ngoại trừ 8 tiếng mọi người đều phải làm việc, anh ấy còn có thể tự động tự giác không cần tiền tăng ca mà làm thêm 4 tiếng, với tư cách là đồng nghiệp tôi vô cùng kính phục đối phương. Nhưng nếu như làm bạn gái, Lâm Tiểu Thiện xoay mặt cười đối diện Giang Hưng. Anh lăn được bao xa thì lăn, được hay không? Giang Hưng hờ hững chốt một câu. Nói cứ như em có nhiều thời gian ở cùng bạn trai vậy đó. Nhân viên đoàn làm phim và phóng viên săn tin cùng cười ầm lên. Lúc này, phóng viên đưa ra câu hỏi. Trong đoàn làm phim, mỗi ngày sau khi làm việc 8 tiếng chắc đều hoàn thành hết quay phim gì đó nhỉ? Vậy 4 giờ làm thêm của Giang lão sư anh là việc gì thế? Chủ đề chạy tới bước này, cuối cùng đến lượt Đặng Bích ngồi ở bên cạnh ra sân. Giang Hưng nghe nói cười cười chỉ đưa ánh mắt chuyển sang Đặng Bích xem như là vì Đặng Bích chêm vào bậc thang. Phóng viên cũng theo đó đổi hướng hỏi Đặng Bích, Giang lão sư, anh đang nhìn Đặng tiểu thư. Giang lão sư và Đặng tiểu thư dường như có sự hiểu ngầm, lẽ nào tin đồn trên mạng của Giang lão sư và Đặng tiểu thư là thật? Thành thật mà nói, loại phỏng vấn hẹn trước này đều là có bàn thảo câu hỏi, phỏng vấn tiến hành đến mức độ này, phóng viên phải phối hợp đưa chủ đề chuyển tới lên người Đặng Bích. Nhưng chuyển hướng quá mức tận lực như vậy, hơn nữa nghi vấn có sự soi mói, chẳng phải là trên bàn thảo phỏng vấn trước đó đã viết xong, rồi coi như là sai lầm mà phóng viên phỏng vấn phạm phải. Phóng viên nói ra dĩ nhiên cũng ý thức được sơ suất của mình, tim cô ta nhịn không được đập nhanh hai cái, vội vã muốn cứu vãn, nhưng lúc này, càng khẩn trương càng nghĩ không ra lời có thể nhanh chóng bù đắp trong nhất thời, cánh mũi phóng viên rìn rìn mồ hôi. May mà cho dù là Giang Hưng hay là Đặng Bích, nét cười trên mặt đều không có thay đổi nhiều, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chẳng hề vì một câu nói bất chợt này mà có biểu hiện gì, như vậy ít nhất bề ngoài không lộ ra lúng túng khó xử. Giang Hưng cũng duy trì phong độ vừa nãy, việc liên quan đến tình cảm thống nhất nhường phụ nữ lên tiếng trước. Đặng Bích lúc này liền cười nói, tôi cũng đã xem qua tin đồn trên mạng, thật ra mà nói quả thực có chút kinh ngạc. Bởi vì chủ yếu là chưa từng nghĩ tới á, chưa từng nghĩ tới trong đó đột nhiên lan truyền thật là kinh khủng như vậy. Thực ra Giang lão sư là một người thầy rất tốt, là tiền bối mà tôi rất tôn kính. Trước đó Lâm lão sư có nói Giang lão sư ngoài 8 tiếng lại tăng ca 4 tiếng, thật xấu hổ mà nói, cái này chủ yếu là bởi vì tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đại khái cũng một nguyên nhân mọi người hiểu lầm. Bởi vì trước khi vào đoàn làm phim này, tôi chưa có diễn nhiều vai diễn lắm, cho nên kỹ thuật diễn có chỗ không theo kịp nhịp của các vị lão sư và yêu cầu của đạo diễn cao, nhưng mà các lão sư và đạo diễn cao rất tốt, các vị ấy không có vì tôi theo không nổi thì quyết định thay đổi diễn viên hay gì khác, các vị ấy cho tôi càng nhiều cơ hội, trong đó, đạo diễn cao cùng tôi ở buổi tối diễn hết lần này đến lần khác uốn nắn từ đủ loại phương diện, thói quen và sai lầm của tôi, Giang lão sư với tư cách là người đối diễn trong phim của tôi, càng cho tôi nhiều sự giúp đỡ đếm không hết. Sai lầm vừa nãy ấy, bây giờ coi như là bỏ qua, nữ phóng viên để cứu vãn sai lầm, lúc này vội vàng nói xen vào. Lâm lão sư và Đặng tiểu thư vào lúc đầu quay phim đã thay đổi vai diễn với nhau, có thể hỏi là vì sao hay không? Chính là như mọi người nghĩ vậy. Đặng Bích cười, ở đây có một mánh lới nho nhỏ, mọi người nghĩ là... Bích Đặng Bích này, người đứng sau vững chắc tranh đàn ông tranh đến nhiều trò mới mẻ, thực ra Đặng Bích trong đó sắm vai một nhân vật cường thế. Mà cô ấy hiện tại chính là muốn nói, bởi vì sau khi tôi trải qua mấy cảnh diễn, cho dù là bản thân tôi hay đạo diễn cao, đều phát hiện tôi thực sự không có cách nào đảm nhiệm được nhân vật Giang Oánh Oánh này, cho nên sau khi được sự đồng ý của Lâm lão sư tôi liền cùng Lâm lão sư trao đổi vai diễn. Nói câu này xong, Đặng Bích liền từ nhân vật cường thế biến thành nhân vật yếu thế, bắt đầu từ tình cảm nói, dĩ nhiên so với trước đó càng dễ dàng gợi lên sự đồng tình của quần chúng. Nữ phóng viên lúc này tiếp lời. Vậy nhất định nói, yêu cầu kỹ thuật diễn xuất của nhân vật Giang Oánh Oánh này vào lúc đầu là tương đối cao. Phải, là kiểu như vậy. Yêu cầu kỹ thuật diễn xuất Giang Oánh Oánh của Lâm lão sư lúc đầu đã rất cao, vẫn là Lâm lão sư tài giỏi theo kịp nhịp điệu của Sử lão sư. Nói rồi Đặng Bích cười với Sử Sâm một cái. Không hề, Đặng tiểu thư cũng là một diễn viên rất nỗ lực, rất có thiên phú. Sử Sâm bên này cười nói. Với tư cách vai nam chính nhất, sự yếu thế của Sử Sâm khi hoàn toàn bị gạt bỏ trong trận bát quái ồn ào này, vào khoảnh khắc này liền hoàn toàn hiện rõ ra, ngoại trừ thảo luận thông tin liên quan đoàn làm phim vào lúc bắt đầu, trong khúc sau, mọi người đều chú ý đến bát quái tam giác tình yêu, Sử Sâm liền hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, không có tính đề tài. Sử Sâm bên này cắm thêm bông hoa chủ đề liền vòng lại lên người Đặng Bích. Đặng Bích nói, lúc mới đầu, Dương Tinh Kỳ trong phim do tôi đóng, có thể nói chính là được Ngụy Ngôn Giản do Giang lão sư đóng dẫn dắt đi ra ngoài nông thôn. Mà bên ngoài bộ phim, Giang lão sư cũng dành thêm thời gian ngoài giờ, không tính thù lao, không quản giờ giấc, từng bước chỉ đạo kỹ thuật diễn xuất của tôi. Thực ra, ở trong bát quái lần này, bản thân tôi vẫn là thứ yếu, cuốn Giang lão sư vào trong sự kiện lần này tuyệt đối không phải chủ ý của tôi. Từng giọt tiếp từng giọt lời mật ngọt đấy, PA giải quyết khủng hoảng này quả là không tệ nha. Trước đó có phải điều chỉnh tốt bản thảo diễn thuyết hay không? Nữ phóng viên âm thầm nghĩ, không ngờ việc khiến nàng kinh ngạc còn ở phía sau, chỉ nghe Đặng Bích tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tuổi tác của tôi và Giang lão sư sấp xỉ nhau, trước đó cũng không có chính thức bái sư, nhưng trong cảm nhận của tôi, Giang lão sư đã giống như lão sư chân chính của tôi rồi, giảng dạy, thụ nghiệp, giải thích thắc mắc, việc Giang lão sư có thể làm đều đã làm rồi, thật sự vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ, khích lệ, và chỉ bảo của Giang lão sư non nửa năm này với tôi. Nói rồi, Đặng Bích đứng thẳng lên từ trên ghế xô. Pha, ở trước ống kính hướng về Giang Hưng cúi gập người 90 độ bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn của mình. Nữ phóng viên liền toát mồ hôi tại chỗ, bụng nói đủ ác đấy, cho dù mọi người bát quái ác nữa, giới hạn thấp nhất trong giới giải trí, việc trước mặt nói ra lão sư và đệ tử bao giờ cũng làm không nổi đâu. Giang Hưng cũng vội vàng đứng lên nói. Đặng tiểu thư không cần như thế, thực ra cô cảm ơn tôi, không bằng cảm ơn đạo diễn Cao, đây là nhiệm vụ đạo diễn Cao thu xếp xuống, tôi không dám không hoàn thành đấy. Lúc này Đặng Bích cũng đứng lên lộ nét mặt tươi cười. Chủ đề liền chuyển vòng tới đạo diễn Cao Thiên Phương bên kia. Cao Thiên Phương làm bộ dạng suy nghĩ, hồi lâu cười nói. Xem ra cái, người xấu này vẫn cần đến tôi làm đó, không sai. Chính là tôi chiếm dụng thời gian ngoài giờ của Tiểu Giang, đến mức Tiểu Giang ngay cả nói chuyện với bạn gái cũng không có thời gian. Tiểu Đặng nha, chú nói cháu thật sự muốn cảm ơn cậu ấy, còn không bằng cảm ơn chú đấy. Phỏng vấn tới đây cũng gần như kết thúc rồi, còn lại bởi vì Giang Hưng là vai chính nhất trong tam giác tình yêu, micro sau khi chuyển đi một vòng vẫn trở về trước mặt anh nói. Đặng tiểu thư và Lâm lão sư đều là diễn viên rất giỏi, bạn đồng hành hợp tác rất tốt, thực ra cũng không chỉ riêng tôi là bạn bè với Lâm lão sư và Đặng tiểu thư, thời gian gần nửa năm, tình cảm riêng tư của đoàn làm phim đều rất tốt, đi đúc là bạn bè lẫn nhau. Còn lại là tiệc mừng công riêng sau đó. Không có sự tham dự của phóng viên nào ở đây, mọi người ăn uống tán phét banh trời, vừa nói vừa cười, đến khoảng chừng gần 9 giờ tối cũng liền giải tán. Đến sáng ngày hôm sau, cuộc phỏng vấn này lấy hình thức độc nhất thả ra trên cổng thông tin điện tử. Men Hua Wang Chan, cổng thông tin điện tử trên thế giới, các cổng thông tin nổi tiếng nhất là Google và Yahoo, trong khi ở Trung Quốc các cổng thông tin nổi tiếng là Sina, Netis, Sohu, Tencent, Baidu, Xinhua Net People, S Daily Online, Phoenix. Com, VV, liên quan đến tam giác tình yêu Giang. Lâm, Đặng nơi trong cuộc phỏng vấn này coi như là làm một kết thúc hoàn chỉnh, hàng loạt người bôi đen Đặng Bích sau khi nhìn thấy phỏng vấn này, chuyển thành người qua đường hoặc là chuyển thành fan, mà Lâm Tiểu Thiện có câu nói. Tôi muốn làm một người phụ nữ biết giữ lời hứa, cũng ngoại liệu hấp dẫn một nhóm fan cảm thấy cô ấy hài hước thú vị. Còn Giang Hưng, điểm chú ý của mọi người lúc bắt đầu là... Sunday thật tốt bụng, thật hữu ái, thà rằng mất thời gian riêng tư của mình cũng giúp đỡ nữ diễn viên đối diễn cùng mình, tuyệt đối là nam nhân có trái tim ấm áp. Gì gì đó, nhưng điểm chú ý này do một fan nào đó nói. Nè, mọi người có để ý không, Sunday ở trong phim là nam hai nhỉ? Vai diễn của Đặng Bích là nữ một hay nữ hai? Dù sao cũng là một trong hai nữ diễn viên có phần diễn gần như nhau, Sun bây giờ lại có thể có khả năng trực tiếp dạy người đóng phim có địa vị xem trong phim hay sao? Liền chạy lệch đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên từ tình huống thực tế mà nói, vai chính trong bộ phim điện ảnh này là ba nam diễn viên, nữ diễn viên chẳng qua chỉ là quà tặng kèm trong phim mà thôi, địa vị của họ và phần diễn rõ ràng là không thể đánh đồng với ba nam diễn viên. Nhưng fan sau khi phát hiện điểm chú ý này sẽ không hề đi suy xét những thứ lý tính này, chỉ sau khi nói câu này ra, một đám fan cơ hồ tỉnh ngộ mà phát hiện mình fan thần tượng lúc nào không biết, giống như đã hơi hoàn thành quá trình chuyển biến từ phái thần tượng sang phái thực lực, lúc này hết thảy mới bao lâu chứ? Coi như bắt đầu từ vô tự kinh, hình như thời gian chỉ mới 3 năm thì phải. Thật là trong nháy mắt, Emma cảm giác kiểu này cũng có vinh quang, thật không cần quá tốt đâu. V-kép một vụ xịt căng đan, đầu tiên từ Giang, Lâm bắt đầu tiếp theo dây dưa đến Đặng, sau đó lại từ Đặng chuyển tới bản thân phim, sau cùng lại ở trên người ba người làm một cuộc tẩy trắng và kết thúc hoàn mỹ, còn có thể đạt mức cao mới về số lượt xem video cuộc phỏng vấn dành riêng cho trang web. Ai ma, ngả mã, Emma, mình cha Baidu thì toàn là tên người, diễn viên, nhân vật truyện hoạt hình. Cha Gigi thì toàn Emma Watson, mình không hiểu chỗ này lắm nên để nguyên vậy. Có thế gọi là sao tác thành công một hòn đá bắn chết vô số chim. Mà trong đó thành công nhất đương nhiên là Đặng Bích trước sự kiện hoàn toàn không có fan, sau sự kiện vọt một cái người người biết tên. Đây là sự tuyên truyền thành công của một bộ phim điện ảnh. Là đại bộ phận diễn viên chính vững bước đi lên về nhân khí. Cũng là giai đoạn bắt đầu tốt đẹp của Đặng Bích, hết chương 67, cách chương.